Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi chỉ cảm thấy mấy dòng chữ kia chậm chậm chuyển động, tựa như nó không phải là một bức tranh mà là một đám kiến đang bò. Nói cho ta đáp án. Tôi cùng đại thúc Âu Phục xem đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên chú quỷ phía sau nói ra một câu. Tôi chân run một cái, suýt chút nữa liền ngồi xổm xuống đất. 10 phút trôi qua nhanh như vậy sao? Hai chúng tôi xoay người lại. Chú quỷ chỉ vào đại thúc Âu Phục nói: Người nói cho ta biết trước, đồ án này là có ý gì? Đại thúc Âu Phục suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị nói, chú quỷ bỗng nhiên lại chen vào một câu nhàn nhã: Đừng có nghĩ nói dối là ý kiến hay. Đừng trách ta trước đó không cảnh báo ngươi. Ra vẻ hiểu biết, người nhất định chết không có chỗ chôn. Nói xong, chú quỷ trên mặt mang theo nụ cười, quét một vòng nhìn hai chúng tôi. Đại thúc Âu Phục nói: Trên tấm đồ này hẳn là một thiên hạ long mạch đồ. Khí vận hoa hạ long mạch đều giấu ở bên trong tấm đồ này. Nhưng cụ thể là gì ta xem không hiểu. Tôi đang nghĩ không biết tại sao thấy chú quỷ động. Đột nhiên một bóng đen lóe lên trước mặt đại thúc Âu Phục. Một phát bắt được cổ áo đại thúc Âu Phục quát lên. Nói láo, chỉ là một đồ án con mắt. Làm sao có thể là thiên hạ long mạch? Đại thúc Âu Phục không sợ hãi nói: Nhưng ta thấy đây chính là một bộ long mạch đồ. Chú quỷ nổi giận đùng đùng, trên mặt một vẻ phẫn nộ cùng cực. Nghe đại thúc Âu Phục nói như vậy, hắn buông lỏng tay ra. Tiểu tử, người nói cho ta, đồ án này là có ý gì? Chú quỷ quay đầu hỏi tôi. Tôi nhìn chú quỷ, luôn có một cảm giác hắn cùng bác Hải có nét tương đồng. Luôn cảm thấy đây là bác Hải, nhưng hắn so với bác Hải thì hung thần ác sát hơn nhiều. Ta cảm thấy đây chính là một bộ trị liệu cận thị đồ. Chú quỷ vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hỏi tôi. Người nói cái gì? Trị liệu cận thị đồ? Biểu đồ điều chỉnh thị lực há? Tôi còn chưa kịp gật đầu, chú quỷ liền giơ tay quăng một cái tát qua tôi. Ta đùa với ngươi sao? Tôi bộ mặt oan ức nói. Thực sự ta thấy đây chính là một bộ điều chỉnh thị lực, chính ta xem cũng thấy quáng mắt. Chú quỷ nổi giận đùng đùng quay lưng với chúng tôi, cũng không nói lời nào. Căn phòng dưới đất yên tĩnh, ánh sáng lờ mờ, chỉ còn tiếng thở ồ ồ chú quỷ. Tôi cùng đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm, có phải là chú quỷ chuẩn bị động thủ giết chúng tôi không? Sau một lúc lâu, chú quỷ thúc quay đầu nói: Không gạt các ngươi, bức đồ án này chính là một bộ quái tượng đồ, là tổ tiên của ta truyền lại, cùng viên con mắt kia có quan hệ. Viên con mắt kia cũng là một đồ vật mà tổ tiên của ta truyền lại, vì vậy ta cần tìm gấp để đem nó trở về. Ngữ khí của chú quỷ bỗng nhiên rất ôn hòa, khiến hai chúng tôi có chút suy đoán. Tiểu tử, ta sẽ không giết người. Người nói thật cho ta, con mắt ở đâu? Chú quỷ đi tới vỗ bờ vai của tôi rất hòa ái hỏi. Tôi cũng rất chân thành nói. Chú quỷ, ta thật sự không biết. Cái viên con mắt kia đúng là ta đã từng thấy, cũng cất nó vào túi áo. Thế nhưng sau khi người đem ta đánh ngất, còn viên con mắt kia cũng đã không thấy tăm hơi. Cái này không phải là tôi nói dối, là tôi ăn ngay nói thật. Sau khi chú quỷ đánh ngất tôi, đem tôi cùng đại thúc Âu Phục trói chặt, lúc thức dậy, viên con mắt đúng là tự mình biến mất. Nghĩ đến một lúc lâu, chú quỷ cười nói: Ừ, ta tin ngươi. Sau đó chú quỷ liếc mắt nhìn đại thúc Âu Phục lạnh giọng nói: Không liên quan đến ngươi, cút đi. Đại thúc Âu Phục ngẩn ra, sau đó tự mình đi lên khỏi tầng hầm. Tôi chừng hai mắt nhỏ giọng nói: Đừng bỏ lại tôi. Chú quỷ đương nhiên nghe được lời nói của tôi, Hắn vỗ bờ vai của tôi rất thân mật nói: "Yên tâm." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net